toàn bộ diện tích căn phòng này tuy không rộng nhưng cũng không coi là chật, nằm gọn dưới lòng đất, đúng bằng diện tích của cả linh thú đường. Nơi này được bố trí ánh sáng đầy đủ, cả hai bên đều có từng dãy chuồng lớn nhỏ đủ cỡ, dường như mỗi một chuồng đều đang hiện nhốt linh thú non. Hơn vậy, còn có cả linh thú trưởng thành trong mấy chuồng cỡ lớn. Chỉ có điều những con linh thú trưởng thành cũng không mạnh lắm, lớn nhất cũng chỉ là cấp 4. Tất cả bọn chúng đều đã bị đánh trọng thương rồi bị người ta bắt từ khúc đình sơn ra. Những con trưởng thành không hề gào rú, chúng chỉ nằm toài trên đất, lặng lẽ liếm láp những vết thương trên người. Lúc Linh Khiếp Nhàn đi vào, chúng gắng gượng đứng lên nhưng chẳng còn đủ sức lực. Xem đi, chúng đều bị bọn họ bắt từ núi ra đó. Linh Khiếp Nhàn vừa đưa tay chỉ vào những chiếc chuồng kia, vừa nói với Đường Phong. Vô Thường, chương 190, thêm địch nhân cường đại. Đường Phong dù không đếm tỉ mỉ, nhưng nhậm sơ qua, ước chừng cũng phải có ít nhất 30-40 linh thú bị nhốt nơi đây. Còn những con này nữa. Linh Khiếp Nhàn kéo Đường Phong tới gần, cạnh một tấm song trúc trước mặt, giọng đượm buồn mà nói. Đường Phong cúi đầu nhìn, thấy bên trong có không ít linh thú non, thân hình gầy guộc. Chỉ có điều hiện chút đã không còn hơi thở, chết từ bao giờ rồi, bị người ta dồn vào nơi đây, số lượng cũng không nhỏ. Bắt linh thú non từ khúc đình sơn đem về, khiến chúng không còn sống hoang dã. Đám thú non gầy yếu không thích nghi nổi thay đổi như vậy, ngày đêm gào rú, có rất nhiều con không sống được qua mấy ngày. Có thể nói, những con linh thú non mà linh thú đường bắt ra khỏi khúc đình sơn, ít nhất là hơn một nửa không sống sót. Chẳng phải vì bọn họ không thông thạo việc thuần dưỡng, mà chủ yếu là thể chất của thú non quá yếu. Nhưng thực tế, nếu như họ có thể nuôi sống những con non này, thì chúng sẽ càng ngày càng thích nghi với cuộc sống mới, hơn nữa sẽ trợ lực cho chủ nhân rất nhiều. Đám linh thú này chẳng qua là số thú mà người linh thú đường bắt trên khúc đình sơn trong vòng một tháng. Sau khi họ xuống núi, sẽ bí mật đem theo những con linh thú non hoặc linh thú trưởng thành về tổng đường, giao cho những người khác phụ trách thuần dưỡng. Tận mắt trông thấy, Đường Phong có phần cũng không cam lòng. Điều này khó có thể trách Khiếu Thiên Lang được. Nó chính là thú trung chi vương tại khúc đình sơn. Chứng kiến con dân của mình gặp phải tình cảnh này, dĩ nhiên nó sục sôi muốn báo thù. Cũng tự như nếu nữ nhân Thiên Tú bị người ta bắt nạt, thì Đường Phong nhất định sẽ không để yên. Nhưng Đường Phong với linh thú đường vốn không thù không oán, mà nay Khiếu Thiên Lang gây nên thảm trạng nơi đây, nhất định sẽ đẩy Đường Phong và tông môn chống lưng cho linh thú đường vào cảnh đối địch. Trên đời khó có chuyện gì bưng bít mãi được, sự hiện diện của Đường Phong tại đây nhất định sẽ được truyền tin đi. Đến lúc đó các nạn nhân ở linh thú đường đều chết cả rồi, lấy ai mình oan làm chứng cho đây. Khoản nợ máu này chắc hẳn sẽ bị đổ hết lên trên đầu Đường Phong. Hôm qua mới cùng đấu với Hàng Đông, tổn hại đến mối quan hệ với Thành Bạch Đế. Đường Phong còn đang đau đầu tính toán xem sau này phải giải thích thế nào với Lại Tỷ. Nào ngờ hôm nay lại đắc tội thêm với một tông môn, thật là suối quậy mà. Thêm vào đó, cái chết của phụ nhân trung niên kia chắc chắn Lưu Vân Tông rồi cũng không để yên. Đối với những chuyện trên, chỉ có sự vụ Hàng Đông cùng Bạch Đế Thành là do chính bản thân Đường Phong gây nên. Còn hai chuyện còn lại đều là do vô tình vướng phải. Nhân sinh ơi là nhân sinh, thật sự là vạn phần bất đắc dĩ. Định xử lý như thế nào đây? Đường Phong đưa mắt hỏi Linh Khiếp Nhan. Đúng ra là hỏi Khiếu Thiên Lang. Nơi này là do nó xông xuống, hơn nữa có không ít linh thú non cũng như linh thú trưởng thành. Đương nhiên, Đường Phong phải tham khảo qua chủ ý của con thú vương này rồi. Linh Khiếp Nhan trầm mặc hồi lâu rồi nói. Tiểu Thiên nói, nó muốn mang theo những tiểu tử này. Mang theo đi Thiên Tú sao? Đường Phong cau mày nói, những con linh thú non này quả thật còn quá nhỏ. Cho dù đem chúng về khúc đình sơn để thả, thì e rằng cũng khó có thể sống sót. Chỉ còn cách đem về Thiên Tú để những nữ nhân ở Thiên Tú nuôi nấng. Nữ nhân vốn trời sinh, bản tính hiền lành, hơn nữa đều thích nuôi thú cưng, cũng như đồ làm từ lông thú, đem tới cho các nàng nuôi nấng không phải là ý kiến tồi. Quả nếu có thể nuôi thành công đám linh thú kia, thì ngày sau có thể dựa vào đó gia tăng thêm thực lực cho Thiên Tú. Những con linh thú non còn sót lại này, đa phần đều là cấp 3, cấp 4, thậm chí còn có hai con cấp 5. Lớn lên chắc hẳn không hề thua kém cao thủ cấp địa giai. chỉ có điều để trưởng thành cũng mất rất nhiều thời gian. Tiểu Thiên mong rằng người có thể giúp nó chuyện này. Linh Khiếp Nhan đứng cạnh truyền đạt lại ý của Khiếu Thiên Lang. Đường Phong gật đầu nghiêm mặt đáp. Chỉ có điều lần sau không được phép lộ mạng như vậy, trước khi hành động phải trao đổi trước với ta. Ừ, nó bảo đã hiểu rồi. Đoạn với sự trợ giúp của Tiêu Thúc cùng Đoàn Thúc, nàng ta cẩn thận đem từng con non ra khỏi lồng rồi quấn vào một tấm khăn lông. Thậm chí Tiêu Thúc còn có ý định cho Mạnh Mạnh một con linh thú cấp 5 để nuôi. Linh thú cấp 5 dù chỉ là mới sơ thành cũng đã tương đương với thượng phẩm địa giai. Đến khi trưởng thành đạt tới đỉnh phong thì có thể sánh ngang với một cao thủ hạ phẩm thiên giai. Thật may là những con non này khá nhỏ nhắn, cho dù vài chục con cũng có thể cho vào vừa 3-4 cái lồng. Mà mấy con linh thú trưởng thành bị thương cũng tập tễnh đi ra. Vì có Khiếu Thiên Lang và Linh Khiếp Nhan ở chỗ này nên chúng cũng biết điều, không hề tỏ ra địch ý đối với bọn Đường Phong. Linh Khiếp Nhan đem hết những con linh thú non đã chết ra ngoài, đào một hố to trong viện rồi chôn chúng xuống. Thử lúc này, Đường Phong tìm thấy mấy cổ thi thể còn nguyên vẹn rồi ngưng luyện âm hồn họ, tra xét lại ký ức. Thông tin thu được giống như ngày ấy nghe được. Linh thú đường chỉ là một phân đường, đứng sau nó là một thế lực gọi là tông môn vạn thú đường. Trên thế gian này có rất nhiều tông môn có bản sắc riêng, chẳng hạn như Thiên Tú, tất cả đều là nữ nhân, hay như Thiền Công Sơn Trang, nổi danh với việc chế tạo cơ quan tinh xảo. Còn như vạn thú đường, thuần dưỡng và chế ngự linh thú là ngón nghề đặc trưng của bọn họ. Mỗi người có chút thực lực ở vạn thú nội đường đều có sở hữu một linh thú riêng cho mình. Khi bắt đầu tu luyện, họ sẽ chọn một linh thú non, thời gian qua đi, chủ nhân và linh thú ngày càng mạnh mẽ, tình cảm khăng khít, thậm chí gắn bó sinh tử với nhau. Tuy họ không hiểu được tiếng của linh thú, nhưng họ biết linh thú suy nghĩ những gì vì đã cùng lớn lên bên nhau trong thời gian dài. Đệ tử của vạn thú đường chiếm được nhiều lợi thế trong khi chiến đấu, bởi vì đối phương chỉ có thể dựa vào chiến lực của bản thân, còn họ còn có sự hỗ trợ của linh thú, lấy hai chọi một. Trước khi tu luyện, đệ tử vạn thú đường có thể nói không có đối thủ trong đám cùng cấp với mình, nhưng cảnh giới càng sâu thì điểm yếu sẽ dần dần bộc lộ. Vì họ dựa dẫm quá nhiều vào sức chiến đấu của linh thú nên sẽ khiến cho việc tu luyện của bản thân bị trì hoãn. Chiều cô đến linh thú cùng với linh thú tương thông cũng tốn nhiều thời gian và công sức. Trong khi người khác đang nỗ lực tu luyện thì họ có thể lại đang đùa giỡn với linh thú. Như vậy, thực lực của họ làm sao có thể gia tăng? Tuy vậy, vạn thú nội đường vẫn có cao thủ, chẳng qua số lượng rất ít ỏi mà thôi. Linh thú đường chính là phân đường của vạn thú đường, tên cũng được sửa đi một chữ để tránh quá lộ liễu. Giống như linh thú đường, tại đế quốc có thêm vài phân đường được đặt trong những tòa thành gần những dãy núi lớn. Như vậy sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc cử nhân thủ đi bắt linh thú, không hề bị gián đoạn. Trong phân đường này vốn có một vị đường chủ với cấp độ trung phẩm địa giai trấn giữ, còn có thêm mấy cao thủ hạ phẩm địa giai và huyền giai. Những người này bình thường ẩn mình trong linh thú nội đường, không hề lộ diện, nhưng đến giờ cũng đã bỏ mạng dưới tay Khiếu Thiên Lang, không một ai trốn thoát. Thu thập được những thông tin trên, Đường Phong khẽ thở dài, lần này lại có thêm kẻ địch, hơn nữa lại là hạng một tông môn, sau này hắn liên tục vướng vào rắc rối đây. Vô Thượng, chương 191, quả nhiên là đã trốn chạy. Tiểu Thúc cùng Đoàn Thúc đã đem toàn bộ các con linh thú non vào trong lồng, mỗi người giữ hai cái. Những con linh thú nhỏ nhắn trong đó nằm chật sát vào nhau, thỉnh thoảng còn kêu lên vài tiếng. Bọn chúng dường như cũng hiểu được những người này không hề có ác ý, nên tiếng kêu không hề thê lương, bi thảm như trước. Đi theo cạnh hai đại sát thần, còn có bốn con linh thú trưởng thành cấp 3, cấp 4, chúng chỉ im lặng liếc nhìn. Thấy Linh Khiếp Nhan chôn xong những con thú non đã chết, Đường Phong liền nói, đi thôi. Linh Khiếp Nhan chậm rãi đứng dậy, rảo bước tới cạnh Đường Phong rồi ngẩng đầu nói, ta ngửi thấy rất nhiều mùi thảo dược, hẳn là bọn họ lấy từ khúc đình sơn ra. Phong ca ca thu lấy, ta có việc cần dùng đến nó. Đường Phong hỏi, ở chỗ nào? Dù vừa mới tra xét thông tin từ những ký ức kia, hình như là có điều này, nhưng Đường Phong đã không để tâm lắm, đến khi Linh Khiếp Nhan nói mới nhớ ra. Linh Khiếp Nhan dẫn Đường Phong vào một gian phòng, vừa mới mở cửa,

vẫn còn đang vây kín bên ngoài Túy Xuân Lâu. Đường Phong không nhịn được, đành nói. Trong vòng 3 ngày, kể từ ngày mai, Túy Xuân Lâu sẽ giảm giá một nửa, coi như chuộc lỗi cho sự cố ngày hôm nay. Kính mong quý vị thông cảm cho. Nghe xong những lời này, tất cả mọi người đều không khỏi vui mừng, ngừng gây náo loạn, tầng bốc Đường Phong lên tận mây xanh. Nào là thế gian hiếm có, nào là thiên hạ vô song. Hàn huyên đôi lời, Đường Phong vội vàng vào trong Túy Xuân Lâu. Vũ Trung thấy nét mặt Đường Phong không ổn, bèn cảm thấy bất an, chạy theo vào. Vẫn còn ở phòng cũ hay sao? Đường Phong vừa đi vừa hỏi. Vũ Trung đáp, dạ đúng thưa phòng thiếu gia. Thì cô nương trước sau vẫn bất động đứng bên ô cửa sổ. Vũ Trung vừa dứt lời ngẩng đầu nhìn lên, vẫn thấy bóng hình Thi từ bên cửa sổ tinh xảo của lầu 2. Không những vậy, cả gian lầu là một màn im lặng, không hề có tiếng động, kể cả những người mà Vũ Trung đã an bài để trông coi Thi cũng không thấy đâu. Người đâu, lăn hết ra đây cho ta. Vũ Trung hồ lớn một tiếng, nhưng căn bản không có ai trả lời. Tiểu Thúc. Đường Phong quay đầu nhìn Thang Phi Tiếu. Thang Phi Tiếu lắc đầu. Trong phòng không hề có khí tức của nữ nhân, chỉ có mấy gã nam nhân, tự như vẫn còn đang kinh sợ. Quả nhiên là như vậy. Đường Phong thở dài một tiếng, mặc dù đã đoán biết trước được, nhưng khi sự việc xảy ra, Đường Phong vẫn cười khổ mãi không thôi. Thì đã bỏ trốn, đồng nghĩa là nàng coi mình như kẻ địch, nếu không sao phải chạy trốn chứ. Nàng vốn chỉ là nữ nhân, một nữ nhân địa vị thấp kém, phụ trách làm những việc lặt vặt trong Lưu Vân Tông. Không thể tu luyện, không có địa vị, chỉ sau khi được phụ nhân trung niên ưu ái thì cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Ngay cả khi không muốn gả cho con của phụ nhân trung niên thì cũng là việc đã rồi, danh phận đó chẳng thể nào thay đổi được. Một nhà ba người của phụ nhân trung niên đều tán mạng trong tay mình, nói cho đúng thì Thi vậy đã coi mình như kẻ địch của nàng. Vũ Trung xông lên lầu 2, thò đầu ra cửa sổ hồ lên. Không thấy nàng ta đâu. Ta biết rồi. Đường Phong gật đầu đáp. Phòng thiếu gia, người xem này, ở đây có nhiều thứ lạ lắm. Vũ Trung lắp bắp nhát gần nói. Hắn thật sự không tốt, hiện giờ đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. May mắn là Đường Phong không hề truy cứu trách nhiệm. Bằng không, hắn làm gì còn mặt mũi nào mà đi học đạo pháp của Đoàn Thất Xích. Nghe Vũ Trung nói như vậy, Đường Phong liền phi thẳng qua cửa sổ, liền đó Thang Phi Tiếu cũng theo sát đằng sau. Bên trong phòng, đúng là vẫn còn những kẻ mà Vũ Trung cử đến, chỉ có điều giờ phút này, họ đều nằm lăn dưới đất, mắt trần trừng, nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng đầy giả nhớt, nhịp thở gấp gáp, đồng tử đang giãn ra. Nếu không bị đe dọa đến tính mạng thì Thi sẽ không ra tay giết người, chẳng qua chỉ là dùng chút thủ đoạn để làm họ sợ hãi mà thôi. Ngoài ra trên một bức vách còn viết mấy chữ lớn màu đỏ tươi, hẳn là dùng máu mà viết. Người đã tạo nên những chữ này chắc hẳn đã cắn đầu ngón tay để viết lên vách. Chỉ gồm có 3 chữ, huyết, trái, huyết. Sau đó vẫn còn vài nét nữa, chỉ viết nửa chừng rồi dừng lại. Đường Phong ngưng trọng nhìn mấy huyết tự đó hồi lâu, đột nhiên mỉm cười. Mặc dù chỉ là mấy chữ đơn giản, nhưng qua đó, Đường Phong có thể hình dung ra tâm trạng của Thi lúc viết ra những chữ này. Nét chữ thứ nhất kiên định, có lực. Trong lòng Thi hẳn là tràn đầy hận ý với Đường Phong, vì ba người nhà phu quân tương lai của mình mà báo thù rửa hận. Đến nét chữ thứ hai thì đã mềm mại hơn, chứng tỏ hận ý trong lòng của Thi đã dần dần suy giảm tiêu tan, không còn khí thế như trước. Tương tự với nét chữ thứ ba, hoàn toàn không có sát khí, mặc dù là dùng máu để viết, nhưng nét hỗn loạn không rõ kết cấu, rất khó để đọc ra. Mặc dù cùng viết với chữ thứ nhất, nhưng phải nói là khác nhau một trời một vực. Cho đến chữ cuối cùng, Thi không biết được, nàng chẳng thể tự ép bản thân mình giữ sự cừu hận này, bởi vì bản thân nàng vốn không phải là người như vậy. Nàng không có chút cảm tình nào với vị phu quân tương lai kia. Thậm chí còn là chán ghét. Cái chết của hắn mặc dù do Đường Phong gây ra, nhưng cũng coi như hắn gieo gió gặt bão. Khi Đường Phong hạ sát hắn, Thi lại có chút cảm giác thanh thản thư thái. Dù phụ nhân trung niên đối với mình rất tốt, nhưng mới vừa rồi bà ta đã đem mình ra làm lá chắn. Hành động như vậy khiến cho cõi lòng Thi lạnh lẽo. Bị giằng co giữa một bên là tội ác, một bên là sự giải thoát, Thi không biết phải làm như thế nào cho đúng. Đường Phong đưa tay nhẹ viết ba chữ kia, khẽ nhích tay phát ra một luồng cương khí hung mạnh. Bức vách rung lên dữ dội, vị trí mấy chữ viết bằng máu đã bị đục thủng một lỗ lớn. Bốn chữ này không phải do nữ nhân đó viết ra. Phòng thiếu gia, hẳn là nàng đã trốn theo lối cửa sau, giờ ta sẽ dẫn người truy đuổi nàng. Vũ Trung cất giọng nói. Không cần, để nàng đi đi. Đường Phong lắc đầu, nữ nhân này viết đến bốn chữ đầy sát khí còn không được, thì liệu có thể đem đến cho mình điều gì nguy hiểm đây? Để cho nàng đi, có thể nói là cách giải quyết tốt nhất. Thằng Phi Tiếu đứng cạnh nói. Phòng thiếu gia, vậy thì quá tiếc, bắt nàng về làm thị nữ cũng tốt mà, đôi mắt kia thật đẹp mà. Đó cũng chẳng phải là ánh mắt bình thường. Đường Phong bật cười, thằng Phi Tiếu trở nên nghiêm nghị, thấp giọng nói. Phòng thiếu gia, ánh mắt của nữ nhân kia có vấn đề gì sao? Dựa vào bản lãnh của nàng mà nói, căn bản là không thể nào dọa cho mấy nam nhân cao lớn tới mức thế này. Phải chăng là do ánh mắt nàng? Đường Phong gật đầu. Đợi đến lúc ra ngoài thành, ta sẽ nói cho người hay. Mặc dù Vũ Trung đang là thuộc hạ, làm việc cho mình, nhưng khác với Tiêu Thúc và Đoàn Thúc, không phải điều gì cũng có thể cho hắn biết. Trừ một số việc đặc biệt, Đường Phong cũng không hay giấu giếm. Hơn nữa Đường Phong còn cần phải nhờ đến hai vị tiền bối này thay mình hành sự. Giờ hắn cũng thật sự hiếu kỳ với cặp mỹ nhạn kia. Dặn dò Vũ Trung một hồi, sau khi xử lý ổn thỏa Túy Xuân Lâu, rồi sẽ làm hậu sự cho bên Linh Thú Đường. Đoạn Đường Phong cùng Thang Phi Tiếu liền rời đi. Bên ngoài Tịnh An Thành, một thân ảnh gầy yếu lặng lặng đứng yên, chăm chú nhìn về hướng Thiên Tú. Mặt nàng được che kín bởi một khăn lụa đen, đôi mắt sáng ngời vô cùng quyến rũ, tựa trân châu trong đêm tối, phát ra quang mang kỳ dị. Hồi lâu sau, nàng nháy nháy mắt, cười khổ một tiếng. Đúng vậy, ta muốn hận ngươi. Ngươi đúng ra phải là cựu nhân, nhưng ta chỉ là một nữ nhân vô lực, cho nên ta không cách nào để báo thù cho những người đã bỏ mạng dưới tay ngươi. Chỉ mong chúng ta từ nay về sau vĩnh viễn không gặp nhau, vĩnh viễn. Gió đêm lạnh lẽ thổi qua, lay động tấm lụa đen che mặt. Dưới ánh trăng, vẻ đẹp tuyệt mỹ kia chợt hiện lên rồi mất. Chỉ có điều trên nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành lại có một vết sẹo lượn sóng màu đỏ sầm chạy dọc sống mũi, phá hỏng nét đẹp vô song kia. Vô Thường, chương 192, chia linh thú. Trên con đường đi về Thiên Tú, Đường Phong và hai đại sát thần vừa đi vừa trò chuyện. Linh Khiếp Nhan nằm trên lưng Đường Phong, lười nhác giả vờ ngủ. Đi sau mấy người này là mấy con linh thú đã trưởng thành, cái bóng độ dài trên mặt đất. Tiêu Thúc nói, Phòng thiếu gia, bây giờ không có người ngoài, nói một chút cho bọn ta biết, rốt cuộc ánh mắt của nhà đầu kia có cái gì huyền bí. Ta thế nào cũng cảm thấy nàng ta không giống với bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác nàng ta vẫn là người bình thường. Đoạn Thất Xích đứng một bên nói, ta cũng nghĩ như vậy. Đường Phong nói, nàng ta đúng là người bình thường, mặc dù đã từng tu luyện qua, nhưng căn bản là không luyện được thứ gì ra hồn, trong cơ thể không tồn tại chút linh khí nào. Tiểu Thúc ngạc nhiên, không có thực lực thì tại sao có thể hù dọa đám nam nhân kia nhìn vào nàng ta thành bộ dạng như vậy? Nhãn tình của nàng thật giống như muốn người ta trầm mê trong đó. Trời sinh một đôi mỹ nhãn, nàng có thể thi triển được mỹ thuật, khiến người khác lâm vào ảo giác. Lúc ta và nàng uống rượu, suýt chút nữa cũng bị trúng chiêu. Lúc Đường Phong nói những lời này, trong đầu không tự chủ được nhớ lại cảnh đôi môi của hai người chạm vào nhau. Thằng Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích nhìn nhau một cái, hai người cũng cảm thấy hơi khiếp sợ. Thế giới rộng lớn không có gì là không thể. Lấy kinh nghiệm bao năm hành tẩu của bọn họ thì loại chuyện không thể tưởng tượng được này so với những gì mắt thấy tai nghe đúng là chưa từng gặp. Mỹ thuật quả thật là có, nhưng cũng cần có thực lực cao thâm làm cơ sở mới có thể làm được. Nữ nhân thi triển mỹ thuật không chỉ đơn giản là có nhãn thần quyến rũ, có đôi khi còn cần động tác càng rỡ, thậm chí còn có người bôi loạn đủ loại nước hoa đặc biệt trên người để phụ trợ thêm. Nhưng nữ nhân tên Thi Thi này chỉ cần dùng nhãn thần, thậm chí ngay cả dung mạo thật sự cũng bị một lớp lụa mỏng che đi mà cũng có thể làm được một loại trình độ này. Mỹ thuật của nàng và mỹ thuật của người khác, ai mạnh ai kém vừa nhìn là biết ngay. Hơn nữa, mỹ thuật do Thi Thi thi triển ra không đơn thuần chỉ là mỹ thuật bình thường, trong đó còn có một chút ảo thuật, bởi vì nhìn những người bị nàng dọa thì thấy rõ là không phải bị sắc đẹp mê hoặc. Những tin tức về đôi mắt của Thi Thi mà Đường Phong lấy được từ trung niên phụ nhân cũng rất mơ hồ. Mỹ thuật của Thi Thi rốt cuộc thâm hậu tới mức nào thì ngay cả trung niên phụ nhân cũng không biết được. Nhưng Đường Phong dám khẳng định là lúc nàng ta đối phó với mình vẫn chưa dùng hết toàn lực, hơn nữa còn giữ lại thực lực rất lớn, nếu không thì mình có thể đã không cách nào thoát khỏi ảo cảnh kia. Nói ra hết những gì mình biết, Đường Phong vốn hy vọng hai đại sát thần sẽ giải thích cho mình hiểu, nói rõ tình huống thật cặn kẽ, để tránh lần sau có gặp được địch nhân có loại năng lực này thì lúc đó không tới mức bỏ tay, không biết làm gì. Nhưng chẳng ngờ được, hiểu biết của đại sát thần về mỹ thuật cũng chỉ là nửa vời, chỉ dùng sức hỏi xem rốt cuộc Đường Phong đã làm chuyện gì trong ảo cảnh. Đường Phong xem như đã nhìn ra, Đoạn Thúc bình thường ra vẻ là người thành thật, kỳ thực bên trong cũng rất muộn tao. Tiểu Thúc thì khác, vô luận là bề ngoài hay bên trong cũng đều phong tao như vậy. Nhưng ba người đều không ngoại lệ, ai cũng tương đối bội phục nữ nhân tên Thi Thi này. Nàng ta không có chút thực lực nào, e là một cương sĩ mới tu luyện một ngày thì cương khí trong người cũng nhiều hơn hẳn nàng ta. Nhưng nàng ta có thể dùng nhãn tình để chiến thắng bất kỳ đối thủ nào, dù kẻ đó có mạnh hơn mình vô số lần, cũng không biết nàng ta có thể thắng được người có thực lực cao cỡ nào. Đoạn đường 10 dặm, rất nhanh đã về tới Thiên Tú. Quen đường trở về Yên Liệu Các, mấy đại nam nhân nhất thời trợn tròn mắt. Bởi vì vài chục con linh thú con và 4 con linh thú trưởng thành, khiến bọn họ không biết nên xử lý như thế nào. Đường Phong ước gì bây giờ có thể chi hết mấy con linh thú nhỏ kia cho mấy đệ tử Thiên Tú luôn trao rồi. Nhưng trời đã sầm tối, tất cả đệ tử Thiên Tú đã sớm nghỉ ngơi, chỉ đành đợi tới ngày mai. Mang những thứ này về cũng khiến mấy nữ nhân vui vẻ một phen. Trên có Tần Tứ Nương, dưới có Tiểu Manh Manh, ở giữa có Bảo Nhi và Mộng Nhi, xúm xích bên cạnh mấy cái lồng, chỉ trỏ nhìn ngắm mấy con linh thú nhỏ nhỏ chen chúc sưởi ấm cho nhau. Nữ nhân mà, có mấy ai mà không thích mấy động vật nhỏ thế này, cho dù đây đều là linh thú con có tính công kích. Đoạn Thúc bất đắc dĩ nói, ta đi làm vài món ăn khuya. Mấy người vào thành lúc xế chiều cũng chưa ăn uống được gì, đồ ăn nào trong Túy Xuân Lâu cũng là đồ có tầm thuốc mê. Linh Khiếp Nhan lúc này chẳng mệt chút nào, tinh thần phấn chấn. Trước tiên lấy mấy thứ mà nàng mua cho Tiểu Manh Manh rồi đưa cho con bé, sau đó lại đứng bên cạnh mấy cái lồng, giới thiệu tên gọi của mấy con linh thú nhỏ này cho mọi người biết, có tập tính và khuyết điểm thế nào, lớn lên trông ra sao. Linh Khiếp Nhan đối với những thứ này đương nhiên chính là chuyên gia, khiến cho cả đám người bị dọa sừng sốt một phen. Hàng Phi Tiếu bưng bát nước lớn ngồi xổm trên đất ăn mấy món mà Đoạn Thất Xích vừa làm xong, vừa ăn vừa chép miệng. Không hổ là từ trong núi ra nha, đúng là không giống bình thường mà. Đường Phong suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, nhà đầu, bằng không thì ngày mai người biết ta mang mấy con linh thú này ra ngoài, có người giải thích cho mấy nữ nhân kia thì các nàng cũng biết sau này nên nuôi bọn nó thế nào. Linh Khiếp Nhan gật đầu nói, được, bất quá chúng ta đi lúc sáng có được hay không? Xế chiều ta có chuyện cần làm. Đường Phong ngạc nhiên, người có chuyện gì? Linh Khiếp Nhan ngoe nguẩy cái đầu nhỏ, nói với vẻ bí hiểm, không nói cho ngươi. Lúc tối ngủ hơi trễ một chút, bị Linh Khiếp Nhan toàn đòi ngủ với Đường Phong. Đường Phong khuyên can mãi mới lừa được con bé tới ngủ ở phòng của Bảo Nhi và Mộng Nhi. Nhờ hai nhà đầu chiếu cố con bé, trước khi rời đi, vẻ mặt của Linh Khiếp Nhan không vui, tức giận nhìn Đường Phong. Ngày thứ hai dậy thật sớm, hai người Đường Phong và Linh Khiếp Nhan liền mang theo mấy chục con linh thú này chạy tới Nguyện Hiên Đài, hồ to, hồ nhỏ. Mấy nữ hài Thiên Tú cùng vừa thức dậy, sau khi rửa mặt xong, đang muốn bắt đầu một ngày tu luyện, thì lại nghe Đường Phong vận cương khí, gào to một tiếng. Các vị sư tỷ nào nguyện ý nhận nuôi linh thú không? Xin những sư tỷ sư muội có lòng thương yêu và tinh thần trách nhiệm tới Nguyện Hiên Đài báo cáo. Đường Phong vừa hô xong một lúc thì 6 người bắt đầu khởi động từ 4 phương 8 hướng, chạy ra cùng phải tới cả ngàn người. Linh Khiếp Nhan đứng bên cạnh có chút hạ hê nói, Phong ca ca, ngươi thảm rồi, ở đây chỉ có một ít linh thú, ta xem ngươi sẽ nói năng với mấy người này như thế nào đây. Đường Phong vẻ mặt đau khổ nói, Làm sao cho phải đây? Chính mình hiển nhiên đã đánh giá thấp nhiệt tình và yêu thương của nữ nhân rồi, dẫn tới bây giờ thành tình trạng sư nhiều cháu ít, hoàn toàn không đủ để chia. Mấy đệ tử tới trước tiên còn chào hỏi Đường Phong và Linh Kiếp Nhan vài câu, nhưng khi vừa nhìn thấy mấy con linh thú nhỏ kia thì mọi người liền cao hứng ghê gớm. Mỗi người đều cẩn thận bắt lấy một con trong lồng cầm trên tay, hai mắt cũng phát sáng. Vài chục con linh thú con trong nháy mắt cũng đã chia xong. Đường Phong bất đắc dĩ ôm quyền nói: "Các vị sư tỷ muội, xin hãy nghe ta nói vài câu trước." Mặt mũi Đường Phong cũng còn một chút, vừa nói ra câu kia thì Nguyễn Hiên Đài đang huyền náo lập tức yên tĩnh lại. Mấy ngàn con mắt chăm chú nhìn hắn. Đường Phong ho khan một tiếng, mở miệng nói: "Ta không ngờ được lại có nhiều người như vậy, nhưng trên tay ta chỉ có khoảng 3-40 con linh thú nhỏ thôi. Chỉ có 3-40 người là có cơ hội nhận nuôi một con linh thú. Cho nên ta hy vọng những con linh thú này có thể tìm được một chủ nhân có lòng yêu thương, có trách nhiệm, đối đãi với chúng như bạn hữu. Ngoài ra cũng không thể nào làm trễ nải việc tu luyện của mình. Bằng không sau này ta chính là đầu sỏ gây họa rồi. Nếu như ai tự nhận là mình có thể đáp ứng được những điều kiện trên, xin hãy cầm theo linh thú mình bắt được đi tới phía trước. Tiểu nha đầu này có thể dạy cho các ngươi nên nuôi dưỡng linh thú ra sao, sẽ nói cho các ngươi biết về đặc điểm và những thứ mà loài linh thú đó yêu thích. Nếu không thể đáp ứng được những điều kiện này thì ta khẩn cầu các vị bỏ chúng xuống để chúng có thể nhận được một chủ nhân thật sự tốt." Những lời Đường Phong nói mặc dù không dễ nghe nhưng đều là sự thật. Sau khi nghe xong những lời này, có mười mấy nữ đệ tử thiên tú vừa bắt được linh thú lưu luyến đặt linh thú trên tay xuống. Không phải các nàng không có lòng yêu thương, cũng không phải không có tinh thần trách nhiệm, mà sợ việc nhận nuôi linh thú sẽ làm chậm trễ tu luyện của mình. Những người còn lại liền chen tới trước mặt Linh Khiếp Nhan, hỏi con bé xem nên nuôi dưỡng linh thú như thế nào cho đúng, chúng là chủng loại gì, có năng lực gì. Sự tinh thông của Linh Khiếp Nhan đối với linh thú có lẽ cũng giống như Đường Phong, tinh thông độc dược và ám khí, giải quyết mấy vấn đề này đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Mười mấy con linh thú nhỏ vừa được thả xuống rất nhanh cũng bị cầm đi. Người bắt được tự nhiên vô cùng vui mừng, người không bắt được thì cảm thấy tiếc hận. Các cô gái yến xấu phi hoàng vây Đường Phong vào giữa, một tiếng phong sư đệ, hai tiếng phong sư ca, bảo hắn giúp mình tìm một con linh thú con. Đường Phong lần đầu nghe được có người gọi mình là phong sư ca, trong nhất thời cả người cũng lân lân. Trong mấy nữ hài đó có không ít người gia nhập vào thiên tú sau trận đánh với Cự Kiếm Môn, tuổi vẫn còn nhỏ, đương nhiên sẽ gọi Đường Phong là sư ca. Đối với yêu cầu của các nàng, Đường Phong cũng không cách nào khác. Những con linh thú này chẳng qua là do người của linh thú đường bắt ra, chẳng liên quan gì tới mình. Chỉ vì bọn chúng thật sự còn quá nhỏ, không thể nào thả ra tự nhiên, cho nên mới phải để cho con người nuôi dưỡng. Trừ mấy con linh thú nhỏ này, bên trong Yên Liệu Các còn có 4 con linh thú trưởng thành, nhưng mấy con linh thú này đã không thể thuần dưỡng được, tính tình hung hãn của chúng đã được định rồi. Nếu không phải có Khiếu Thiên Lang và Linh Khiếp Nhan ở đây, thì 4 con linh thú kia đã sớm bỏ chạy rồi. Chờ thương thế của bọn chúng lành hẳn, nếu bọn chúng muốn trở về Khúc Đình Sơn thì về, nếu không muốn về thì ở lại Thiên Tú cũng được, cho chúng canh nhà cho Thiên Tú cũng tốt. 30-40 con linh thú con, trong đó có rất ít con cùng loài, chỉ có vài cái, còn lại đều là linh thú khác loài. Linh Khiếp Nhan giải thích cặn kẽ về từng loài, ứng phó với cả trăm ngàn vấn đề. Nói xong thì miệng cũng đắng, lưỡi cũng khô. Bận rộn tới sau buổi trưa, vất vả lắm mới xử lý xong vấn đề về linh thú. Ngẩng đầu lên nhìn thì Đường Phong đã sớm chạy mất bóng từ lúc nào. Linh Khiếp Nhan bị chọc cho giận rồi. Con bé còn tưởng rằng Đường Phong vẫn đứng chờ bên cạnh mình. Ai ngờ phòng ca ca của mình thấy việc không ổn, đã sớm co giò chạy mất. Trở lại trong Yên Liệu Các, Linh Khiếp Nhan đánh Đường Phong đang nằm nghỉ ngơi một trận, trút hết bất mãn và ủy khuất trong lòng. Bất quá còn bé đánh đấm cũng như gãi ngứa cho người ta vậy. Quả đấm nhỏ nện xuống chẳng đau chút nào, khiến cho Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương bên cạnh thấy vậy liền cười không ngớt. Sau khi đánh xong, Linh Khiếp Nhan kéo Đường Phong chạy vào trong phòng, bình một tiếng đã đóng cửa phòng lại. Tiểu Thúc lập tức giọng lộ tai lên, muốn nghe trộm xem hai người làm gì trong phòng. Vô Thường, Chương 193: Phối trí độc dược. Trong phòng, Linh Khiếp Nhan đưa ra bàn tay nhỏ nhắn với Đường Phong, tức giận nói: "Cho ta thuốc." Bí mật toàn thân Đường Phong chỉ có nha đầu này biết được. Mặc dù Linh Khiếp Nhan không biết Đường Phong có mị ảnh không gian, nhưng nàng ta biết được Đường Phong có thể nhét đồ vật vào trong một nơi không nhìn thấy, cũng có thể lấy ra trong nháy mắt. Vì tránh tai mắt của người khác, tự nhiên phải nói chuyện trong phòng rồi. "Người cần dược liệu gì?" Đường Phong mở miệng hỏi. Linh Khiếp Nhan đọc tên một loạt các loại tài liệu quý hiếm. Đường Phong lục lọi một lúc trong mị ảnh không gian, lấy ra một đống lớn đặt trên bàn. Những dược liệu này phần lớn là cướp đoạt từ linh thú đường, chỉ có một hai gốc là do Đường Phong hái được lúc tìm thảo dược trên khúc đình sơn. Nói những dược liệu này là thiên tài địa bảo cũng không quá đáng chút nào. Những dược liệu Linh Khiếp Nhan cần cũng không có đặc điểm gì chung. Nhất thời Đường Phong cũng không biết nàng cần những dược liệu này để làm gì. Đang định mở miệng hỏi một câu thì tiểu nha đầu lại nói: "Cho ta một viên nội đan, ta biết người màng ra chắc chắn không chỉ có một viên." Đường Phong cười hắc hắc, không biết nàng cần nội đan như thế nào. Hắn liền lấy tất cả nội đan còn lại trong mị ảnh không gian ra để cho nàng lựa chọn. 4 viên nội đan đỉnh cấp nhất, còn có mấy viên cấp 6, hơn 20 viên cấp 5, tất cả đều tròn vo, to bằng quả trứng bồ câu. Nội đan có màu sắc, quang mang bất đồng, một đống ở chung một chỗ như vậy trông rất đẹp mắt. Kinh ngạc nhìn 4 khỏa nội đan đỉnh cấp, Linh Khiếp Nhan thản nhiên thở dài. "Ê, Phong ca ca, ngươi quả nhiên cướp sạch thú mộ rồi." Vừa nói, nàng vừa cầm lấy một viên nội đan, mở miệng nói: "4 khỏa nội đan này đúng là thú đan của lịch đại thú vương Khúc Đình Sơn, mỗi khỏa đều vô cùng trân quý. Mỗi một con thú vương đều có thực lực thiên giai thượng phẩm định phong, còn mạnh hơn một phần so với tiểu thiên." Đường Phong nói: "Dù sao mấy viên nội đan này đặt trong thú mộ, qua mấy trăm năm cũng sẽ tan biến, không bằng lấy ra còn có điểm hữu dụng." Linh Khiếp Nhan gật đầu. "Cũng đúng, ta suy nghĩ hơi nhiều rồi. Phong ca ca, người có thể hấp thu năng lượng của một viên nội đan. Nếu năng lực tá thi hoàng hồn của ngươi có thể phối hợp với thực lực của thú vương, khi ngươi thi triển ra, trong thời gian ngắn không ai có thể nào gây tổn thương cho ngươi." "Không vội, chờ một thời gian nữa cũng không muộn. Đúng rồi, ngươi cần nội đan làm gì?" "Bí mật, không cho ngươi biết." Linh Khiếp Nhan liếc Đường Phong một cái, bỏ viên nội đan trên tay xuống, rồi lại duỗi tay, lấy ra một viên cấp 5, suy nghĩ một lúc rồi lại đổi thành một viên cấp 6. Đóng gói tất cả dược liệu và nội đan thật kỹ, Linh Khiếp Nhan ôm đồ đạc của mình ra khỏi phòng, nhanh như chớp đã trốn không thấy tung tích. "Tiểu nha đầu thối." Đường Phong hít hít mũi, nàng cần nhiều dược liệu trân quý như vậy, lại lấy một viên nội đan cấp 6. Trừ đi luyện dược còn có thể làm gì khác chứ? Bất quá, bằng thực lực của nàng, còn cần luyện đan dược làm gì? Nghĩ tới đây, Đường Phong nhất thời an lòng, trong lòng thầm thoải mái. Nghĩ tới tiểu nha đầu mặc dù mặt nàng mày nhẹ với mình, nhưng nàng vẫn một lòng hướng về mình. Bất quá, nói đến chuyện luyện dược, mình cũng cần phải đi phối trí một chút độc dược. Trước kia không phối trí nhiều, bởi vì dược liệu bên trong dược phòng của Thiên Tú không phải rất đầy đủ, hơn nữa còn cần người khác hỗ trợ tìm kiếm, có chút phiền toái. Nhưng hiện tại trên tay mình có rất nhiều dược liệu, hơn nữa còn có dược liệu bên trong phòng dược của Thiên Tú, không có. Đường Phong hoàn toàn có thể phối trí rất nhiều dược vật mang theo trên người, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra. Có dược liệu, nhưng vẫn phải tìm người giúp đỡ cô đọng dược dịch. Đường Phong mặc dù có thể sử dụng năng lực tá thi hoàng hồn, tìm một âm hồn thích hợp để luyện dược. Nhưng dù sao, việc này cũng không lâu dài. Sau khi thi triển lại có di chứng, làm cho người ta khó chịu. Dù sao Linh Khiếp Nhan cũng đi luyện dược, không bằng bảo nàng ta giúp mình cô đọng dược dịch. Nghĩ tới đây, Đường Phong lập tức ra khỏi phòng. Mặc dù Linh Khiếp Nhan thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp, phấn điêu ngọc mài, nhưng tốc độ của nàng lại vô cùng nhanh. Chân trước nàng đi, chân sau Đường Phong đuổi theo, nhưng vẫn không thể nào thấy được bóng dáng nàng. Hỏi thăm mấy nữ đệ tử Thiên Tú trông coi ở cửa phòng dược, cũng không ai thấy Linh Khiếp Nhan. Không biết nàng chạy tới chỗ nào để luyện dược. Đường Phong chớp chớp ánh mắt vài cái, buồn bực vô cùng. Bất đắc dĩ, Đường Phong chỉ có thể một mình đi vào trong dược phòng, bối rối định sử dụng tá thi hoàng hồn để cô đọng dược dịch. Bất quá làm như vậy thật đúng là giết gà dùng dao mổ trâu. Đẩy cánh cửa phòng dược